Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 80, anh muốn tôi đền bù cái gì? Góc truyện audio.com. Ở chương trước, hắn chơi thật thâm, có lẽ đều đã chuẩn bị từ trước hết rồi. Bị hắn nắm thóp giống như bị bóp cổ vậy. Vô cùng khó chịu nhưng lại không thể kháng cự được. Tống Hạo đành phải trở thành con chó của hắn. Làm theo những điều hắn muốn. 15 phút trôi qua. Tố Tố và các cộng sự của cô đã dừng việc tìm kiếm chứng cứ lại. Tống Hạ bây giờ mới bước ra khỏi căn phòng kia. Gương mặt ông ta tái mét. Mồ hôi vẫn còn đầm đìa trên y chán. Nhìn thấy Tố Tố và các cộng sự của cô. Ông ta nghiêm túc chỉnh lại bộ quân phục của mình rồi đi đến trước mặt Tố Tố nói. Rút hết tất cả người về. Đó là lệnh. Tố Tố ngỡ ngàng nhìn ông ta. Gương mặt tỏ vẻ không phục. Cô nói. Tại sao lại phải rút? Chúng tôi còn chưa khám xét xong. Còn cả tầng 3 chưa khám xét nữa. Chấm chấm. Tống Hạo tức giận nói. Lệnh của cấp chê y mà cô cũng không tuân theo sao? Mới phá được vài vụ án lớn thì liền nghĩ bản thân là thần tiên. Muốn gì cũng à. Nói với Tố Tố xong. Ông ta quay sang nhìn các cộng sự của cô. Quát, có phải các người cũng muốn như cô ta? Chống đối lại tôi. Những người cảnh sát khác mặc dù trong lòng không phục nhưng tất cả vẫn im lặng. Không một ai dám hé môi nửa lời bởi Tống Hạ là Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc phòng. Về vị thế ông ta hơn hẳn. Nếu không nghe theo thì xác định mất nghề. Mất tương lai. Vừa nhìn thái độ của Tống Hạ. Với kinh nghiệm làm cảnh sát của Tố Tố, cô đoán chắc chắn là Tống Hạ đã bị Nam Cung Hàn đe dọa việc nào đó. Bởi Tống Hạ vốn là một con người khá nhu nhược và rất dễ bị mua chuộc. Ông ta lên được tới chức vụ này tất cả đều là nhờ bà vợ độc đắc của mình. Vợ ông ta là con gái của Tổng thống đương nhiệm, lại quen biết nhiều người trong giới chính trị. Nhờ đi, cửa sau. Mà ông ta có được chức vụ này. Đúng thật họa của đất nước mà. Tố Tố biết vậy nhưng cũng không thể làm gì được. Cô ra hiệu cho các cộng sự rút lui theo lệnh của Tống Hạ. Bởi nếu càng chống đối thì chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Làm gì cũng phải có điểm dừng. Nếu tham quá có thể sẽ phải nhận cái kết đắng. Cô đang đi ra ngoài thì lúc này Nam Cung Hàn cao cao tại thượng bước ra. Hắn cười nham hiểm, điệu bộ diễu cợt nói. Hình như cảnh sát Tố Tố quên gì thì phải. Tố Tố có chút ngỡ ngàng trước câu nói của hắn. Suýt nữa thì cô quên mất thỏa thuận của hắn và cô trước khi bắt tay vào việc tìm kiếm. Đó là, đền bù, cho hắn nếu cô không tìm thấy chứng cứ chứng tỏ trong quán bar của hắn chứa chấp gái mại dớ và buôn bán chất cấm. Tố Tố ra lệnh cho tất cả cộng sự trở về trụ sở. Bộ trưởng Tống cũng vì sợ Nam Cung Hàn mà rời đi ngay sau đó. Lúc này, Tố Tố mới tiến đến chỗ hắn. Gương mặt vẫn không một chút khuất phục. Nói, anh muốn tôi đền bù cái gì? Cách chương.